Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 418, dỗ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm phu nhân nghe xong, không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng, đưa tay vỗ mạnh vào đầu con trai út một cái. Chết, đừng ăn nói bậy bạ. Dừng một chút, bà lại hỏi, tối qua con không phải đi cùng Nghiễn Từ đuổi theo người của Giang gia sao? Bây giờ tình hình thế nào rồi? Triệu Cảnh Minh xoa xoa chỗ bị đánh, thở dài nói, hiện tại gần như đã xác định, Giang gia câu kết với Bình Lư Tiết Độ Sứ và Bắc Đình Tiết Độ Sứ. Tối qua, hai vị tiết độ sứ này đã gờ, yết chết toàn bộ người của Thánh Thượng cài bên cạnh họ. Sau đó dẫn binh chiếm lĩnh hai châu gần đó, công khai ý định cùng Giang gia mưu phản. Sáng nay, người chúng ta phái đi theo dõi Giang gia cũng báo về, nói rằng bọn họ đang gấp rút tiến về phía Đông Bắc. Vừa đi vừa hợp quân với các đội binh giải rác. Với lực lượng hiện tại, chúng ta không thể ngăn cản họ được. Nếu không có gì bất ngờ, khoảng nửa tháng nữa, Giang gia sẽ hội quân với hai tiết độ sứ này. Triệu Cảnh Minh tiếp lời, giọng không giấu được sự không cam lòng. May mà Nghiễn Từ và các huynh đã cảnh báo trước cho các đội quân trú phòng ở các châu khác, nên Giang gia không chiếm được thêm nhiều vùng đất hơn nữa. Sầm phu nhân nghe xong, trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an, hỏi tiếp, con có biết bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì không? Trước khi đi, Nghiễn Từ có nói với con vài điều. Triệu Cảnh Minh khẽ nhếch môi, chần chừ một chút rồi nói. Hắn bảo rằng, ngay từ khi phát hiện tốc độ điều binh không theo kịp Giang gia, họ đã không định ngăn bọn Giang gia rời khỏi Tây Kinh nữa. Thật ra, việc Giang gia trốn thoát thuận lợi như vậy, cũng là do họ cố ý làm lơ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng thừa nhận sự khác biệt về mưu lược giữa mình và Tiêu Dật. Nghiễn Từ nói, thay vì phải vừa đông vừa tây đuổi theo từng nhóm tàn quân, chi bằng để tất cả tụ lại một chỗ rồi tiêu diệt gọn. Mẫu thân, người đừng quá lo lắng. Theo thái độ của Nghiễn Từ, có vẻ mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Dù vậy, Sầm phu nhân vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Làm sao có thể không lo được? Đó là chiến trường đẫm máu, nơi từng giây phút đều cận kề tử vong. Bà không thể quên trận chiến loạn bát tộc năm đó, khi gia tộc bên ngoại của Tiêu Dật gần như bị diệt sạch. Chỉ còn vài người sống sót rời khỏi Tây Kinh trong uất hận. Bà cũng nhớ như in cảnh Tiêu Dật tận mắt chứng kiến mẫu thân mình từ trên nóc nhà nhảy xuống, thân thể tan nát mà qua đời. Nhìn về hướng Tiêu Dật vừa rời đi, Sầm phu nhân không khỏi lo lắng. Bà có linh cảm, sự căng thẳng giữa Tiêu Dật và Từ Tĩnh có liên quan đến trận chiến sắp tới. Chỉ hy vọng họ sớm nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Dù sao, không ai biết được lần chia xa tiếp theo liệu có phải là vĩnh biệt. Ở một nơi khác, Từ Tĩnh nắm tay Tiêu Hoài An, vừa đi vừa trò chuyện với cậu bé. Tiêu Hoài An đang vô cùng phấn khởi vì cuối cùng cũng được gặp lại cha mẹ. Vừa nhảy chân sáo vừa hỏi, a nương, sau này hai người sẽ không rời đi nữa phải không? Ừ, a nương sẽ không dễ dàng rời xa con nữa. Để con một mình, cậu bé nghiêng đầu, cảm giác có gì đó không đúng trong lời nói của mẹ mình. Nhưng sự phấn khích đã lấn át tất cả, nên vẫn cười tươi, nói, a nương, hôm qua con ăn được một loại bánh rất ngon ở chỗ bà nội Sầm. Con muốn để dành lại cho cha mẹ cùng ăn, nên chỉ ăn hai miếng thôi. Nhưng Bùi bá mẫu bảo, không cần con phải nhịn, bá mẫu ấy có thể gói cho con một hộp. Cậu hào hứng chỉ vào hộp đồ ăn trong tay tỷ nữ, nói, a nương, người xem, chính là cái này, chúng ta về ăn cùng nhau nhé. Từ Tĩnh cũng quay lại nhìn hộp đồ ăn mà tỷ nữ đang cầm, nhưng không ngờ lại bất giác nhìn thẳng vào người đàn ông phía sau. Người đàn ông kia lập tức tranh thủ cơ hội, khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười lấy lòng. nhưng Từ Tĩnh chỉ nhàn nhạt liếc qua hắn, sau đó quay lại nhìn con trai, mỉm cười nói, được, về nhà A Nương sẽ ăn cùng con, A Cha cũng ăn cùng nhé. Được, cậu nhóc không nhận ra bầu không khí khác thường, vẫn háo hức nói tiếp, à, A Nương, tối qua mấy tên xấu xa lớn kia sẽ không quay lại nữa chứ? Từ Tĩnh khựng lại, ngạc nhiên, mấy tên xấu xa lớn. Tiêu Hoài An lập tức tỏ vẻ tức giận, nói với giọng đầy phẫn nộ, là Nhàn Vân nói với con, tối qua Tây Kinh có một tên đại ác nhân đến, nên phụ thân phải đi đánh hắn, không có thời gian chăm sóc Trường Tiếu, còn A Nương cũng vì đại ác nhân đó mà không về được. Nói đến đây, cậu bé rón rén lại gần Từ Tĩnh, giọng nhỏ hẳn xuống, A Nương, thật ra tối qua Trường Tiếu có hơi sợ một chút, chỉ một chút thôi, Trường Tiếu sợ phụ thân không đánh thắng được đại ác nhân đó, rồi sau này không được gặp lại cha mẹ nữa. Dương bà mẫu cũng có vẻ rất sợ tên đại ác nhân kia. Tối qua mắt bà mẫu ấy đỏ hoe, còn khóc nữa, tên đại ác nhân đó thật là xấu xa. Trường Tiếu ghét nhất là mấy người xấu xa như vậy. Sau này lớn lên, Trường Tiếu cũng sẽ giống như phụ thân, đánh đuổi hết mấy người xấu xa. Vừa nói, cậu bé vừa giơ nắm tay nhỏ xíu lên, làm ra vẻ như đang đánh nhau. Từ Tĩnh nghe xong, không khỏi sững sờ, nàng thì thầm hỏi, tối qua, Trường Tiếu thực sự rất sợ sao? Có vẻ cảm thấy thừa nhận mình sợ sẽ rất mất mặt. Tiêu Hoài An hạ giọng thật thấp, nhưng ngay sau đó, cậu bé lại lập tức nói, nhưng A Nương yên tâm, Trường Tiếu lớn lên nhất định sẽ không sợ nữa. Từ Tĩnh im lặng một lúc, cuối cùng không kìm được bật cười. Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, vợ chồng Tiêu Dật đưa cậu con trai phấn khích về nhà. Họ cùng cậu bé ăn hết những chiếc bánh mà cậu khen ngon, rồi ngồi lại dùng bữa trưa. Cậu nhóc Tiêu Hoài An hài lòng đến mức không thể tả. Ăn trưa xong chưa được bao lâu, cậu liền nằm giang tay giang chân trên giường, ngủ ngon lành như một chú mèo con. Bên cạnh, Thẩm Nương lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đắp lên cho cậu, cười nói với vẻ thương xót, tối qua Tiểu Lang Quân gần như không ngủ, cứ chở mình hết lần này đến lần khác, giờ phu nhân và Lang Quân đã về, cậu ấy cuối cùng cũng ngủ ngon rồi. Từ Tĩnh cúi đầu nhìn khuôn mặt trẻ thơ ngây ngô của con trai, chỉ cảm thấy trái tim như được thanh lọc, nàng khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, cười nhẹ nói, ta cũng nằm xuống, ngủ trưa cùng Trường Tiếu một lát vậy. Nàng vừa nằm xuống, Tiêu Dật đã bước vào phòng. Thẩm Nương nhận ra không khí giữa phu nhân và Lang Quân có chút không ổn, lập tức rất hiểu ý, dẫn theo các tỷ nữ khác lui ra, để lại không gian riêng cho hai người. Từ Tĩnh vừa nhắm mắt đã mở ra, lặng lẽ nhìn Tiêu Dật một lúc, rồi khẽ thở dài, vỗ vào vị trí bên cạnh Tiêu Hoài An trên giường, nói nhỏ, chàng có muốn nằm xuống ngủ một lát không? Tiêu Dật hơi ngẩn người, mãi một lúc sau, dường như hắn mới phản ứng lại, bước tới ngồi xuống cạnh nàng. Hắn nhìn nàng, giọng nói dịu dàng, nàng không còn giận nữa sao? Từ Tĩnh khẽ cười lạnh, nếu ta nói với chàng rằng ngay ngày mai ta phải ra chiến trường, chàng có giận không? Tiêu Dật im lặng, nói thật đi, chàng hoàn toàn có thể nói với ta từ tối qua mà. Biết mình sai, Tiêu Dật im lặng một lát, khẽ thở dài, nói, ta xin lỗi, chỉ là ta không muốn vì chuyện này mà khiến nàng ngủ không yên. Nghe như chàng nghĩ rằng nếu nói hôm nay, tối nay ta sẽ ngủ ngon được vậy. Lần đầu tiên, Tiêu Dật cảm thấy lời lẽ của mình thật vụng về. Hắn đột nhiên cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi của nàng. Giọng nói của hắn thấp xuống, hơi khàn đi, ta thật sự không cố ý. A Tĩnh, đừng giận nữa, được không? Nụ hôn nhẹ tựa lông vũ, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể không mềm lòng. Cách chương.